Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 453, sát lục hành động 14. Ở vào 10 khu phía tây một cái cao cấp nơi ở trong lâu. Tại 11 tầng 110 số 9 phòng, Cao Tài Sinh theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Hắn vẫy vẫy đầu, sau khi đứng dậy nhìn liếc một chút bên cạnh vẫn còn ngủ say thuần sắc. Hắn đi đến trong phòng khách, theo trong tủ lạnh xuất ra một bình bia uống, mấy ngụm bia vào trong bụng về sau, nội tâm bên trong lo nghĩ bắt đầu có chỗ hạ xuống. Đã nhanh đến rạng sáng một điểm, hôm qua rối loạn còn tại tiếp tục, chỉ là đêm nay Cao Tài Sinh có chút tâm thần bất an. Cuộc tao loạn này có chút không đúng, đã có vượt qua 3.000 thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả biến mất, đã có thể xác định tử vong. Lúc này Cao Tài Sinh có chút hối hận. Trước đó Đằng Vân Phi mời hắn thời điểm hắn không có qua. Nhìn sẽ có càng đại sự tình phát sinh. Hắn có chút lo lắng dưới tầng 2 trong gara công hội các thành viên. Xuống xe khố hoàn toàn cho hắn mua lại. Tại phố xá sầm uất trong vùng làm công hội chú. Đây là so sánh ổn thỏa cách làm. Cái này công hội chú đã tiếp tục 3 nhiều năm. Không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả dám tới tiến công. Bởi vì một khi tiến công lời nói thế tất sẽ đối với hiện thực thế giới tạo thành ảnh hưởng. Cần thanh toán đại lượng tín ngưỡng tệ làm đại giới. Hơn nữa còn có cho người bình thường nhìn thấy nguy hiểm. Cho nên dù cho tại bọn họ rất nhỏ yếu thời điểm. Bọn họ cũng chưa từng chịu đựng đến từ hắn tín ngưỡng giả công hội tập kích. Bởi vì không có người muốn tìm phiền toái. Chẳng những cái này công hội chú cũng chế ước bọn họ một chút hành động. Vì có thể gần như hoàn mỹ ẩn tàng công hội cửa vào. Cao Tài Sinh tốn hao đại lượng thời gian cùng trong công hội người tại hạ tầng 2 trong gara. Tiến hành chế tạo, toàn bộ dưới có 4 tầng, đều là nhà để xe. Duy chỉ có tầng thứ 2 so sánh đặc thù. Bọn họ công hội cửa vào ngay tại nhà để xe trung gian. Mà công hội sở hữu tín ngưỡng giả đều ở tại công hội trong không gian. Bên ngoài có 10 người thủ. Một khi có mặc cho cái gì tình huống liền có thể căn cứ lúc ấy tình huống phán đoán là tiến vào công hội không gian, vẫn là để công hội trong không gian người ra đến trợ giúp. Hẳn là sẽ có vấn đề gì, chẳng những không biết tại sao, Cao Tài Sinh tâm lý cũng là hơi buồn phiền, lòng như lửa đốt, không có vấn đề đi phía dưới. Cao Tài Sinh lập tức liên lạc trong công hội một tên ID xe chạy nhanh tín ngưỡng giả. Làm gì a hội trưởng? Đương nhiên không có vấn đề. Cao Tài Sinh buông lỏng một hơi. Sau đó đi vào sân thượng chỗ hóng gió. Nhìn nơi xa đã bắt đầu lâm vào hắc ám thành thị. Thế nào, thân ái? Ngủ không? Này lại sau lưng thuần sắc đi ra đến. Nhẹ nhàng ghé vào Cao Tài Sinh chỗ đầu gối. Dựa vào xuống dưới. Cao Tài Sinh vuốt ve tóc nàng. Mỉm cười lắc đầu. Đêm đó ta nên qua. Nhìn một mặt ngưng trọng Cao Tài Sinh, thuần sắc cười, ngươi chừng nào thì biến thành loại này do dự nam nhân. Lập tức thuần sắc liền cười, Cao Tài Sinh lắc đầu, không phải do dự, khi nhìn đến này quái vật càng ngày càng nhiều trên về sau. Ta không biết tại sao, luôn cảm thấy nội tâm bên trong có chút ghen ghét, cho nên tối hôm qua ta không có qua, chẳng những tình huống bây giờ giống như càng ngày càng hỏng bét. Không có việc gì, gặp tập kích chỉ là một chút nhỏ yếu công hội, cùng một chút suy yếu cặn bã tín ngưỡng giả mà thôi. Cao Tài Sinh ân một tiếng, đúng vào lúc này, chuông cửa vang, Cao Tài Sinh cảnh giác xuất ra một thanh lấp lóe hồng sắc quang mang súng lục. Tạo hình có chút đặc biệt, rất nhanh thuần sắc cũng theo cầm trong tay ra một thanh loan đao đến. Hai người tới cửa địa phương, Cao Tài Sinh nhìn về phía bên cạnh giám sát. Cửa địa phương đứng từng cái tiểu tử thấp tiểu nhất mặt âm hiểm cười nam nhân. Tướng mạo xấu xí, nhưng mà bên trên Cao Tài Sinh liền thấy nam nhân trên đỉnh đầu ID Ngô Hy. Là nô lệ, ngươi dự định làm cái gì? Kéo mở cửa trong nháy mắt, Cao Tài Sinh trong tay thương đã đè vào Ngô Hy trên ót. Ngô Hy ha ha cười, làm như vậy thật tốt sao? Các ngươi công hội người đã toàn bộ bị áp chế. Bỗng nhiên Cao Tài Sinh bóp cò súng, phanh một tiếng, Ngô Hi tại Cao Tài Sinh bóp cò súng trong nháy mắt đã nghiêng đi đầu. Thuấn Gian di động đến trong phòng. Thuần sắc trong tay loan đao đã chặt qua. Ngô Hi linh xảo đè lại thuần sắc cổ tay. Trong nháy mắt đem nàng quăng về phía sau lưng Cao Tài Sinh. Phanh một tiếng, đôi người đụng nhau. Ngã tại tiến lên Cao Tài Sinh ngược lại trong nháy mắt đã sử dụng ẩn thân loại tạp bài. Một giây công phu bên trong thuần sắc cùng Cao Tài Sinh liền biến mất không thấy gì nữa. Phanh một tiếng, thương lần nữa vang, chẳng những Ngô Hi lại né tránh, mà tựa hồ biết rõ Cao Tài Sinh cùng thuần sắc vị trí. Cao Tài Sinh chặt chảnh thuần sắc ngọc thủ, hắn 10 phần rung động, đối phương phản ứng tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Mà trong nháy mắt làm ra phản ứng để đôi người đều ăn thiệt thòi. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Đây là cho các ngươi công hội tốt. Hoặc là nói phải cho các ngươi công hội toàn viên tánh mạng. Các ngươi dạng này tín ngưỡng giả cũng có thể tiến vào trước 10. Thật đúng là hiếm lạ. Chúng ta 7 người chỉ dùng 10 phút liền hoàn toàn ngăn chặn các ngươi công hội ra hòa. Thật sự là quá nhược điểm. Cao Tài Sinh nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt. Hảo hữu liệt biểu bên trong mấy cái công hội người đều còn sống. Nhưng hắn hiện tại không biết phía dưới tình huống. Đột nhiên xe chạy nhanh phát tới liên lạc. Hội trưởng, nhanh lên chạy. Một trận hữu khí vô lực âm thanh vang lên. Tiếp theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lập tức xe chạy nhanh ngay tại chính mình hảo hữu liệt biểu bên trong biến thành màu xám. Cao Tài Sinh trừng to mắt. Phẫn nộ muốn xông tới. Chẳng những rất nhanh hắn liền rõ ràng. Đêm nay coi như hắn cùng thuần sắc đôi người cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải trước mắt cái. Này nam nhân đối thủ. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cao Tài Sinh phẫn nộ hỏi một câu. Lập tức Ngô Hi liền cười ha ha. Sau đó theo trên mặt bàn nắm lên một quả táo tự lo ăn. Chúng ta chỉ muốn hoàn toàn chiếm lĩnh tầng mà tốt bây giờ muốn nói chuyện điều kiện sao? Hội trưởng, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi tuyển hạng chỉ có một cái. Hoặc là phục tùng hoặc là đêm nay cũng là các ngươi lễ hữu dụng công hội toàn diệt nhật tiểu tử. Lúc thì trắng sáng, Cao Tài Sinh chính mình giải trừ ẩn thân, thu hồi vũ khí đến, đi vào gian phòng, sau lưng thuần sắc còn tại tùy thời mà động. Chẳng những Cao Tài Sinh không ngừng lắc đầu, rất không tệ, cùng những cái kia có chút quật cường ra hỏa có chút bất đồng. Đêm nay bài vị trước 10 trong công hội, có 3 cái công hội hội hoàn toàn biến mất, đương nhiên cũng phải nhìn phối hợp hay không. Nếu như phối hợp lời nói, chúng ta sẽ để cho các ngươi tiếp tục sinh hoạt. Nếu như không phối hợp lời nói, các ngươi liền biến mất đi. 3 cái kia, các ngươi cùng xe ủi đất công hội. Ngô Hi nói cười ha ha, mà nối nghiệp nối tiếp nói, còn có thể năng vô hạn. Nhìn là không được chọn. Cao Tài Sinh ngồi tại Ngô Hi đối diện. Ngô Hi cười ha ha. Chẳng những rất nhanh hắn điện thoại liền vang. Ngươi cái này hỗn đản. Lúc này ở bến tàu bên trong huyệt động. Thợ cắt tóc nắm trong tay một quả điều khiển từ xa. Nâng trong tay. Không ngừng cuồng tiếu. Ngay tại lôi cưỡng bức dự định mang các nô lệ xông tới thời điểm. Đột nhiên trước mắt một vòng trắng sáng. Thợ cắt tóc theo công hội trong không gian ra đến, mà nắm trong tay một quả điều khiển từ xa, nhìn thấy đây hết thảy lôi cưỡng bước trong nháy mắt liền xông tới. Chẳng những bỗng nhiên trước mắt trên một tiếng ầm vang sụp đổ xuống. Một cái độ rộng vượt qua 100 mét cự đại sụp đổ chỗ xuất hiện. Một mực kéo dài đến thợ cắt tóc thân thể tiền tam 40 mét địa phương. Các ngươi thật cảm thấy các ngươi đã thắng định sao? Mặc dù chúng ta rất yếu, nhưng là a, này quái vật cũng không yếu. Ha ha ha, rút lui, lôi cưỡng bước lập tức nộ hống. Nhưng mà thân thể hậu truyện đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chu vi vách đá trong nháy mắt cũng bắt đầu xuất hiện nổ tung. Toàn bộ động quật đều đang rung động ầm ầm. Thợ cắt tóc đã trở lại tiến vào công hội trong không gian. Tiếp tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Động quật hoàn toàn sụp đổ. Tại một hồi lâu về sau, nổ tung mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lôi cưỡng bước cho một đống cự đại thạch đầu áp. Chu vi xuất hiện trận trận tiếng nghẹn ngào. Bọn họ vô pháp động đậy. vừa mới nổ tung đã để cái này sơn động hoàn toàn cho cự thạch mai táng. Muốn đẩy ra cự thạch 10 phần khó khăn, vô pháp sử dụng lực. Cũng may cự thạch hạ xuống thời điểm, Lôi cưỡng bức lấy tay bảo vệ điện thoại di động. Hắn lập tức bấm dãy số. Kế hoạch thất bại. Ngô Hi, chúng ta bị khốn trụ. Thỉnh cầu cứu viện, động tác phải nhanh, nếu không chúng ta sẽ chết. Ngồi tại trên ghế salon, Ngô Hi trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Hắn cọ một chút nhảy. Đối diện Cao Tài Sinh thậm chí còn không biết phát sinh cái gì. Ngô Hi liền đã tông cửa xông ra. Nhanh như chớp chạy, nghĩ biện pháp chuẩn bị máy bay trực thăng. Động tác phải nhanh, Lôi cưỡng bức thất bại. Ngô Hi bắt điện thoại. Rất nhanh liền tới đến mái nhà địa phương. Hướng trên trời đài. Còn tại nghi hoặc bên trong Cao Tài Sinh kinh ngạc trừng to mắt. Công hội người đã phát tới liên lạc. Chế trụ bọn họ đám gia hỏa một mặt vội vã rời đi. Người đến tột cùng là có ý gì? Trương Thiến một mặt ngưng trọng nhìn phía trên Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi còn tại hút thuốc. Mời tự hành tưởng tượng. Tốt, các ngươi có thể tùy ý. Mặc kệ là thế nào. Muốn giết chết bọn họ cũng tốt. Muốn thế nào đều họ. Hoặc là nói tiếp tục đuổi lên giết ta. Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Trương Thiến đã cảm giác được lưng bắt đầu phát lạnh. Một tiếng ầm vang. Bên ngoài không ít địa phương xuất hiện nổ tung. Đại đoàn đánh ra đoàn hỏa diễm đằng không mà lên. Mặt phía bắc, phía đông cùng phía tây đều bắt đầu xuất hiện tình huống. Trương Thiến điện thoại vang. Trương Thiến đại nhân, chúng ta gặp được LV4 tín ngưỡng giả tập kích. Trương Thiến nhìn ngay lập tức hướng Đằng Vân Phi. Nàng nội tâm bắt đầu xoắn suýt. Bị theo phần ngoài vây quanh. Mà xem ra LV4 tín ngưỡng giả không ít. Bọn họ đều có được kỹ năng. Đại phạm vi công kích kỹ năng. Đối với bọn họ hiện tại đến nói phải cực kỳ bất lợi. Trận này sát lục xuất sắc có phải hay không đến lượt kết thúc? Hay là nói ngươi định đem mệnh hầu ở nơi này? Trương Thiến lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi. Lúc này Ngô Hi phát tới liên lạc. Người bên kia tình huống thế nào? Lôi cưỡng bức bọn họ thất bại. Cho vây khốn. Trương Thiến sắc mặt đột biến. Sau đó hung dữ chừng mắt trước Đằng Vân Phi. Mỉm cười. Quái vật. Lựa chọn tốt. Đằng Vân Phi còn chưa có nói xong. Trương Thiến trong nháy mắt liền đã làm ra phản ứng. Trực tiếp quay đầu nhấc tay hô. Rút lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.